Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1958, Thiên Hư Ngọc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trấn Hải Cung cho bọn hắn an bài chỗ ở, bọn hắn tạm thời ở chỗ này. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe lam sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiền hiện, bao lại cả tòa viện tử án, thả ra hai cái phệ hồn kim thiền, bọn chúng bay ở giữa không trung, phát ra từng đợt bén nhọn tê minh thanh, hưng phấn ngoài, mang theo vài phần thấp thỏm. Hắn lấy ra vạn quỷ hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, nút hồ lô bay lên, một trận êm tai động lòng người nữ tử thanh sướng tiếng vang lên, mị ma bay ra vạn quỷ hồ, vừa mới bay ra vạn quỷ hồ, hai cái phệ hồn kim thiền cắp phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh về phía mị ma. Mị ma ngọc dung đại biến, đang muốn tránh đi, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, phản ứng chậm lại, hai đạo màu vàng hỏa diễm rơi vào trên người nàng, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, mị ma phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, bất quá rất nhanh, nàng mở miệng thanh sướng đứng lên, tiên âm trận trận. Hai cái phệ hồn kim thiền bỗng nhiên đình chỉ công kích mị ma, ánh mắt của bọn nó ngốc trệ xuống tới, phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Long Phượng Tòa cũng không thụ ảnh hưởng. Tay phải hắn hướng về mị ma nhẹ nhàng vỗ, một cỗ kình phong thổi qua, một đầu bàn tay vô hình trống rỗng hiền hiện, chuẩn xác đập vào mị ma trên thân. Nhất thanh cực kỳ thống khổ nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau, mị ma bay rớt ra ngoài, rơi đập trên mặt đất thêm ra nhất cái hố cực lớn. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch thổi, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, hư không có chút chấn động vặn vẹo. Mị ma suy yếu không gì sánh được, rất nhanh liền lâm vào trong ảo cảnh, đôi mắt ngốc trệ, chốc chốc cuồng tiếu, chốc chốc cười ngớ ngẩn. Hai cái phệ hồn kim thiền thừa cơ nhào tới, cắn xé mị ma. Mị ma không có chút nào cảm giác, còn tại cười ngớ ngẩn. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hai cái tứ giai phệ hồn kim thiền căn bản không phải hóa thần kỳ mị ma đối thủ, bất quá mị ma hiện tại hết sức yếu ớt, lại lâm vào huyễn cảnh. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ không đến, mị ma phát ra bị hai cái phệ hồn kim thiền chia ăn mất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể rõ ràng cảm nhận được thức hải tràn vào một cỗ thần thức. Vương Trường Sinh mừng rỡ, đi vạn quỷ hồ đánh vào một đạo pháp quyết, một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, mấy trăm con quỷ vật theo vạn quỷ hồ bay ra, kết đan kỳ quỷ vật có hơn 100 con, nguyên anh kỳ quỷ vật có hơn 10 cái, bọn chúng đều hết sức yếu ớt, thân thể như ẩn như hiện, hiển nhiên bị trọng thương. Hai cái phệ hồn kim thiền như cùng hồ vào bầy dê, phun ra một đạo đạo kim sắc hào quang, bao lại từng cái quỷ vật cuốn về miệng trong. Sau gần nửa canh giờ, sau cùng hai cái quỷ vật bị hai cái phệ hồn kim thiền thôn phệ hết, vạn quỷ hồ linh quang ảm đạm không gì sánh được, bên ngoài vết rách nhiều gấp đôi. Thôn phệ mấy trăm con quỷ vật, hai cái phệ hồn kim thiền biến mệt mỏi muốn ngủ, tựa hồ là ăn quá no. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức tăng trưởng không ít, hai người nếu như vận dụng hợp kích bí thuật thần thức điệp ra, không so hóa thần đại viên mãn kém. Thập bát khỏa định Hải Châu đều là thông thiên linh bảo, đồng thời khu sử thập bát khỏa định Hải Châu chẳng những hội tiêu hao đại lượng pháp lực, thần thức hao tồn cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn phệ như thế nhiều quỷ vật, nói không chừng bọn chúng có thể tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, quỷ quái tinh hồn đối với phệ hồn kim thiền tới nói là chất dinh dưỡng, bất quá những này chất dinh dưỡng một bộ phận phụng dưỡng cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn chúng trước đó không lâu mới tiến giai, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tiến giai, nếu như lại để cho bọn chúng thôn phệ mấy cái hóa thần kỳ quỷ vật có lẽ có thể tiến giai, chúng ta đuổi đến lâu như vậy con đường, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Vương Trường Sinh phân tích nói, hắn thu hồi phệ hồn kim thiền, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Uông Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, đi theo. Màu xanh lầu các nội bộ bố trí cổ điển, bày biện vài cây bồn hoa, treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy. Đi vào luyện công thất, Vương Trường Sinh lấy ra thận châu chờ nhiều loại vật liệu luyện khí, tính toán luyện chế một khỏa thiên huyễn châu. Hắn tại đấu giá hội bên trên đạt được không ít vật liệu luyện khí, vội vàng đem định hải châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo, không có thời gian luyện chế thiên huyễn châu. Hắn há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy thận châu, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống. Thiên hải lâu, lầu 9. Trần Hâm ngay tại hướng Thái Vân Phong hồi báo cái gì, Thái Vân Phong trên tay cầm lấy một bức màu xanh họa chụp, vẽ lên là một tên dáng người gầy gò kim bào lão giả ngũ quan đoan chính, đôi mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, buộc lên nhất cái kim sắc áo da. Thái sư thúc ngũ hành tử thực cấu kết dị tộc. Trần Hâm tò mò hỏi, thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn lại có nửa tờ thiên hư ngọc thư, như hắn đem vật này thượng cung cấp hợp thể tu sĩ đổi lấy che chở, hoặc là không dễ dàng gặp người, vậy còn không có việc gì, hắn cũng không chịu lên giao, cũng không thể phong tỏa tin tức tự nhiên xui xẻo. Thái Vân Phong cười khẩy nói, ngũ hành tử là tán tu xuất thân, hiểu sơ luyện khí thuật, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn luyện khí trình độ nhanh chóng đề cao, liên tiếp luyện chế ra mấy món đại uy lực bảo vật, danh tiếng vang xa, tu vi cũng theo đó tăng lên, khai tông lập phái, danh tiếng không hai. Nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, không phải nói hắn theo Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường đạt được bộ phận luyện khí truyền thừa à? Trần Hâm nghi ngờ nói. Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm, hắn tu luyện tới hóa thần kỳ đã đem gần ngàn tuổi, mà Huyền Linh Thiên Tôn trên đạo trường lần hiện thế là hơn vạn năm trước, địa điểm căn bản không tại Huyền Linh Đại Lục, lui một bước tới nói, coi như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường tại Huyền Linh Đại Lục một cái nơi hẻo lánh hiện thế, khẳng định sẽ khiến các thế lực lớn chú ý, chúng ta đều không có thu được nửa điểm phong thanh, hơn phân nửa là chính hắn thả ra tin tức, thứ nhất có thể giải thích vì sao hắn luyện khí trình độ tăng lên nhanh như vậy, hai là cũng là nhường thế lực khác sinh ra lòng kiêng kỵ. Quảng cáo, Thái Vân Phong xem thường nói. Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới cái gì tò mò hỏi. Thái sư thúc hắn thực sẽ ở phường thị, ngũ hành tử lá gan cũng quá lớn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này gọi dưới đèn hắc bên ngoài có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm ngũ hành tử, nó bên trong không thiếu luyện hư tu sĩ, bất quá muốn tìm được ngũ hành tử cũng không dễ dàng, gia hỏa này có một kiện dị bảo, có thể cải biến dung mạo cùng tự thân khí tức, thậm chí có thể đem tự mình ngụy trang thành dị tộc, bình thường thông thiên linh bảo cũng vô pháp phát hiện nó thân phận chân thật, nếu như ta là hắn tựu trung thực trốn ở phường thị chữa thương, thương thế khỏi hẳn lại tìm cơ hội rời đi. Thái Vân Phong phân tích nói, hắn nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Người phân phó, lưu ý chủng tộc khác tu sĩ cấp cao, nếu như phát hiện khả nghi mục tiêu, lập tức thông chi ta, nếu là có thể đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, trưởng môn sư bá khẳng định trọng trọng có thưởng. Là Thái sư thúc, Trần Hâm miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Nhất tòa u tĩnh tiểu viện, viện tử bất quá lớn gần mẫu, nhất cái màu trắng nhạt màn sáng bao lại cả tòa viện tử, Hồ Khiếu Thiên ngồi tại một chương màu xanh bên cạnh cái bàn đá biên, trên bàn đá trưng bày một chương màu xanh gia thú, phía trên là phường thị bản đồ phân bố, từng cái cửa hàng vị trí đều rất rõ ràng. Càn lão quỷ, chờ lão phu thoát khốn, bốt chướng này hội hào hào tính với ngươi. Hồ Khiếu Thiên tự nhủ, hắn thu hồi màu xanh gia thú, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.